Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Mọi người đang chăm chú lắng nghe, Trương Thế Kiệt bỗng dừng lại, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý hiểu ý, bèn gõ nhoáy nhoáy trên chiếc laptop trước mặt. Giật nhanh, trên màn chiếu bắt đầu phát một đoạn clip. Một người phụ nữ khỏa thân nằm ngửa trên sàn nhà, vùng mặt bị đánh đập đến biến dạng. Góc quay cận cảnh cho thấy một chiếc quần tất màu da quấn xung quanh cổ, nút buộc được thắt thành nơ bướm. Đây là quá trình hành hung, tại sao các anh lại có được clip này vậy? Ngài Tổng Mỹ im lặng nãy giờ bỗng kinh ngạc lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đây là video ghi lại cảnh nạn nhân Lý Phương bị sát hại. Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi giết. Sắc mặt Trương Thế Kiệt lộ vẻ giận dữ. Chiều hôm kia, phân đội chúng tôi nhận được một gói bưu phẩm truyền phát nhanh. Bên trong là một đĩa CD ghi lại đoạn video này. Có lẽ là do hung thủ gửi đến. Hắn muốn thách thức cảnh sát chúng ta sao? Đỗ Anh Hùng trợn mắt kêu lên. Chắc vậy. Khóe miệng Trương Thế Kiệt thoáng qua một nét cười buồn. Rất ngông nghênh phải không? Gã này hành sự kín kẽ nhưng vẫn lộ sơ hở. Tuy thông tin người gửi được che giấu rất tốt, nhưng bộ phận khám nghiệm dấu vết đã lấy được dấu vân tay gần như hoàn chỉnh trên túi giấy đựng đĩa CD. Qua đối chiếu đã tìm được dấu vân tay trùng khớp trong kho dữ liệu vân tay. Hay nói cách khác, dấu vân tay trên vỏ đĩa trùng khớp với dấu vân tay của Cảnh Hạo. Sắc mặt của PP lộ vẻ nghi hoặc, không thể tưởng tượng Cảnh Hạo lại có thể có tiền án gì. Tại sao dấu vân tay của anh ta lại có ở trong kho dữ liệu? Uống rượu say, ẩu đả từng bị tạm giữ trong đồn công an. Trương Thế Kiệt cười nhạt. À phải, lần này khi bị chúng tôi bắt giữ, anh ta còn đánh lại cảnh sát đấy. Cô Phi Phi há miệng, nhất thời không thốt được nên lời. Trong trí nhớ của cô, Cảnh Hạo chưa bao giờ động đến một giọt rượu, lúc nào cũng khiêm nhường, từ tốn, lịch sự, hòa nhã, nên cô không thể nào liên tưởng được với hình ảnh một gã ma men quấy phá mà đội trưởng Trương vừa miêu tả. Trương Thế Kiệt lặn lộn trên quan trường nhiều năm, rất giỏi đoán ý người khác, thấy sắc mặt cô Phi Phi có vẻ khó coi, bèn dịu giọng nói. Cảnh Hào yêu cầu được gặp cô vào thời điểm này, chắc là hai người có quen biết phải không? Cô Phi Phi trông có vẻ sững sờ, nhưng đầu óc cô đang chuyển động rất nhanh. Cảm xúc của Trương Thế Kiệt hình như hơi lạ lạ, lời nói và ngữ điệu đều như toát lên vẻ căm ghét. Cảm xúc này đáng lẽ không nên xuất hiện giữa điều tra viên và kẻ tình nghi. Lẽ nào ở đây còn có nhân tố liên quan đến ân oán cá nhân hay là thứ gì khác nữa? Cô Phi Phi chưa thể suy đoán được nguyên nhân, bèn quyết định tạm thời chưa vội đưa ra xét đoán. Trước đây chúng tôi khá thân, nhưng nhiều năm rồi không liên lạc nữa. Cô Phi Phi cố gắng giữ cho giọng nói của mình không thể hiện bất kỳ sắc thái cảm xúc nào. Ngoài dấu vân tay, còn bằng chứng nào khác để kết nối vụ án với Cảnh Hạo không? Đầu năm nay, Cảnh Hào xuất bản một cuốn sách có tên Kẻ Siết Cổ, cho cô biết chứ? Trương Thế Kiệt hỏi lại. Tôi có nghe nói, nhưng cụ thể thì không rõ lắm. Cô Phi Phi đáp. Được, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cuốn sách này. Trương Thế Kiệt dường như đã chuẩn bị sẵn, bèn giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, nghe nói cuốn sách mới này của Cảnh Hào rất ăn khách. Mấy tháng gần đây, anh ta liên tục bận rộn với các sự kiện, ký tặng sách và tọa đàm ở khắp nơi trên toàn quốc, nên ít khi ở lại thành phố này. Chúng tôi đã thông qua người quản lý để xác minh lịch trình của anh ta. Có một điều đáng ngờ là lần nào cũng vậy, Cảnh Hạo đều bay về thành phố này ngay trước hôm xảy ra vụ án. Hơn nữa, không ai có thể chứng minh cho hành tung của anh ta trong ngày xảy ra vụ án. Thậm chí ngay cả hôm phân đội chúng tôi nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh, anh ta cũng quay về trước đó một ngày. Chúng tôi cho rằng đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thứ hai, vào năm 2007, thành phố chúng tôi từng xảy ra một chuỗi vụ án giết người dã man với tình tiết rất giống vụ án 234. Chúng tôi gọi đó là vụ án 193. Bởi vì tính chất của vụ án cực kỳ man rợ, cộng thêm một số chi tiết có tác dụng then chốt trong việc sâu chuỗi vụ án, nên một số tình tiết của vụ án được giữ bí mật nghiêm ngặt, chưa từng được công khai với bên ngoài. Thế nhưng cuốn sách mới của Cảnh Hạo lại lấy cảm hứng từ chuỗi vụ án đó, Mặt khác, một vài tình tiết trong câu chuyện lại có sự trùng khớp rõ rệt với những điều chúng tôi chưa công khai. Các chi tiết chưa được tiết lộ trong vụ án mà anh vừa nói là gì vậy? Cố Phi Phi ngắt lời Trương Thế Kiệt. Mặc dù thi thể của các nạn nhân trong vụ án năm xưa được người nhà phát hiện ra đầu tiên, nhưng rất may sau khi lấy lời khai của họ, chúng tôi nhận ra rằng tất cả người nhà chỉ nhớ đại khái rằng trên cổ nạn nhân có quần tất nụa, chứ không để ý đến chi tiết chiếc tất được thắt thành nơ bướm. Vì vậy, nội bộ sở công an chúng tôi đã thống nhất rằng phải giữ bí mật tuyệt đối về chi tiết đó. Một, chúng tôi cho rằng nếu công khai rộng rãi hành vi biến thái này, rất dễ kích động tâm thái ngông cuồng của kẻ sát nhân. Mặt khác, chi tiết này sẽ trợ giúp cho chúng tôi trong việc xác định tính đồng nhất của vụ án. Trong chuyện của Cảnh Hạo, hung thủ cũng dùng tất lụa để tạo hình trên cổ nạn nhân, chỉ có điều đã đổi kiểu thắt nơ bướm thành kiểu thắt khăn quàng đỏ. Vì vậy, chúng tôi nhận định rằng Cảnh Hạo có biết rõ nội tình, chỉ thay đổi chút ít trong sáng tác nhằm một mục đích nào đó. Trương Thiết Kiệt giải thích. Tôi hiểu ý anh rồi. Hai vụ án mạng trong năm nay, xét về thực chất, chính là mô phỏng chuỗi án mạng năm đó, nhưng một số tình tiết trong vụ án năm đó vẫn được giữ bí mật cho đến ngày nay, nên người biết đó về cách thức gây án chỉ có bản thân hung thủ và các nhân viên điều tra cốt cán. Và bây giờ anh cho rằng có thêm Cảnh Hạo nữa. Nhưng sau khi cuốn sách mới của anh ta được xuất bản, lại xuất hiện một vụ án mạng với tình tiết gây án giống hệt như trước đây, kết hợp với vật chứng là dấu vân tay lấy được trên vỏ đĩa và việc anh ta không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm tại thời điểm xảy ra vụ án, nên Cảnh Hạo càng thêm đáng ngờ, có đúng vậy không? Cố Phi Phi sắp xếp lại mạch lạc các tình tiết đã nắm được. Cùng với đó, một bóng đen bỗng bao phủ tâm hồn cô. Về phía Trương Thế Kiệt, tuy nói bằng logic điều tra không có vấn đề gì, nhưng suy cho cùng, anh ta mới chỉ có được chứng cứ gián tiếp, thậm chí còn trộn lẫn với một phần suy luận, chỉ dựa vào đó mà bắt giữ Cảnh Hạo. Còn ngờ bài quá sớm, quả thực có phần hấp tấp. Không biết có phải do quá nôn nóng phá án, hay là giữa đôi bên đúng là có ân oán cá nhân gì đó thật. Cô bắt đầu tin rằng, dẫn đến tình thế hôm nay, chắc chắn còn có những nhân tố khác bên ngoài vụ án. Đặc biệt là Cảnh Hạo không yêu cầu gặp luật sư mà lại đề nghị gặp cô. Chắc là có ẩn tình gì đó. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy cần phải gặp Cảnh Hạo càng nhanh càng tốt. Bây giờ thì có thể nói chuyện được rồi. Cô Phi Phi trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không. Đến giờ ăn rồi, hay chúng ta dùng bữa trước nhỉ? Trương Thiết Kiệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hỏi với vẻ thăm dò. Cứ nói chuyện trước đi đã. Cố Phi Phi hiểu rõ Trương Thiết Kiệt chẳng qua chỉ khách khí mà thôi, chứ thực chất anh ta còn sốt sắng với cuộc đối thoại này hơn bất cứ ai. Trong phòng thẩm vấn, Cố Phi Phi sắc mặt điềm tĩnh, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phía sau bàn thẩm vấn. Cô tắt bóng đèn sáng quắc trên bàn, bật đèn trần, khiến ánh sáng trong phòng dịu hẳn, không khí căng thẳng theo đó cũng giảm đi đáng kể. Một lát sau, cửa mở, Cảnh Hạo được dẫn vào. Vừa nhìn thấy Cố Phi Phi, khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của anh ta bỗng bừng lên vẻ vui mừng. Cố Phi Phi gật đầu với viên cảnh sát phía sau Cảnh Hạo, tỏ ý anh ta có thể ra ngoài, rồi chìa tay về phía chiếc ghế trước mặt Cảnh Hạo, mời anh ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Thật không ngờ em lại đồng ý vượt đường xa đến tận đây gặp anh. Anh thật sự cảm ơn em. Giọng Cảnh Hạo run lên, trông anh ta vô cùng xúc động. Anh yêu cầu gặp em, giờ em đến rồi, anh muốn nói gì? Cố Phi Phi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, bình thản lên tiếng hỏi. Nụ cười lập tức tắt ngấm trên khuôn mặt Cảnh Hạo. Có lẽ thái độ của cô Phi Phi đã dội một gáo nước lạnh lên sự hân hoan của anh ta, đặt ra hai tiếng ho để che giấu vẻ hụt hẫng. Sau đó, một cách cực kỳ nghiêm túc, anh ta nói. Anh bị oan, em hiểu rõ con người anh nhất, làm sao anh có thể giết người chứ? Lại đều là người lớn tuổi, anh có điên đâu? Nhưng chứng cứ rất bất lợi cho anh. Anh đã giải thích với họ rất nhiều lần, việc anh quay về thành phố này ngay trước khi vụ án xảy ra thực sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa khó khăn lắm mới có một ngày rảnh rỗi, nên không muốn bước chân ra khỏi nhà, cũng không muốn gặp bất kỳ ai, chỉ ở một mình trong nhà nghe nhạc, uống trà, cấu tứ tác phẩm mới để tận hưởng thời gian. Vậy thì anh biết đào đâu ra người làm chứng đây? Cảnh Hạo có phần kích động. Còn về dấu vân tay của anh in trên vỏ đĩa, anh lại càng không thể hiểu nổi. Chắc chắn là có ai đó muốn hãm hại anh. Anh cảm thấy kẻ đó là ai và tại sao? Nó đã dài lắm. Không sao, dài bao nhiêu nói bấy nhiêu, em đến đây để nghe anh nói. Được, vậy anh sẽ nói. Sau vài câu thăm dò, Cảnh Hạo lại càng chìm sâu trong hụt hẫng và thất vọng. Cố nhân trước mặt tỏ ra cảnh giác quý mình, nghĩ đến mối quan hệ năm xưa khiến trong lòng Cảnh Hạo vô cùng khó chịu. Anh ta chớp mắt thật mạnh, cố nặn ra một nụ cười rất thiếu tự nhiên, vô thức liếc mắt vào tấm kính trên vách tường bên cạnh. Anh ta biết đó đứng sau tấm kính ấy là ai, nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép anh ta suy nghĩ nhiều hơn nên bắt đầu trầm giọng kể. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cuốn sách mới của anh. Trước khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đó, anh đã nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Nói dễ nghe một chút là thai nghén ý tưởng, nhưng thực chất là không viết nổi nữa. Người quản lý của anh mới gợi ý với anh thử đổi sang hướng khác, viết về đề tài trinh thám hình sự đang được giới trẻ ưa chuộng hiện nay xem sao, và bảo anh nên tham khảo chuỗi án mạng liên hoàn xảy ra ngay tại thành phố này nhiều năm về trước. Anh từ nhỏ đã đi học xa nhà, sau đó lại đi du học, nên đó là lần đầu tiên anh nghe nói đến chuỗi vụ án này. Sau đó anh lên mạng tra cứu thông tin liên quan, trong đó có rất nhiều tình tiết khiến anh vô cùng chấn động. Vì vậy anh quyết định lấy vụ án này làm bối cảnh, rồi đưa vào các tình tiết hư cấu sao cho hợp logic để viết ra một câu chuyện theo hình thức tiểu thuyết giả tư liệu. Vì vậy anh bắt đầu sưu tầm rộng rãi những bài báo viết về vụ án năm đó, đồng thời tìm kiếm trên mạng internet tất cả những bài bình luận và tiết lộ có liên quan đến vụ án. Tất nhiên anh cũng phải ngôn ngấu không ít sách vở về lĩnh vực tâm lý học tội phạm để bổ sung kiến thức. Nhưng vấn đề là ở chỗ xem đi xem lại toàn bộ tư liệu có được. Cá nhân anh còn gặp gỡ mấy nhà báo đã từng đưa tin sát sao về vụ án năm đó, đặc biệt là sau khi đi sâu nghiên cứu về hung thủ gây án, anh lại cho rằng hung thủ thực sự là một kẻ khác. Còn chuyện hung thủ nhận tội rất có khả năng chỉ là một vở kịch do các nhân viên điều tra nôn nóng lập công dựng lên, dùng nó để làm bàn đạp thăng tiến, thậm chí để che giấu những hành vi gian lận ấy. Họ còn gây ra những sự việc kinh khủng hơn nhiều. Vì vậy anh đã dựa theo kết luận của mình để đưa tất cả những suy đoán ấy vào trong cuốn sách. Anh cảm thấy có lẽ điều này đã kích thích đến một số người nào đó, khiến họ khó chịu. Đơn cử như chuyện đánh nhau lần trước, thực sự không liên quan gì đến anh, chỉ là một người bạn của anh uống hơi quá chén nên xô xát với người ta. Còn anh chỉ can ngăn thôi, kết quả chẳng hiểu tại sao lại bị bắt giữ. Và cả lần này nữa, khi họ đến bắt anh, lúc đó vì anh hoang mang quá nên mới vùng ra theo phản xạ. Chẳng may va phải một cảnh sát, thế là họ đổ cho anh tấn công cảnh sát. Anh cảm thấy họ đang nhắm vào anh, cố tình muốn dạy cho anh một bài học, và giờ thì họ đã có được cơ hội trả thù tuyệt vời. Dấu vân tay trên vỏ đĩa, rất có thể là họ cố tình vu oan cho anh. Có phải anh là nhà văn nên trí tưởng tượng phong phú quá không? Cố Phi Phi khẽ nhếch mép, cất giọng sắc lạnh. Em thừa nhận trước đây tại một số địa phương đã xảy ra những vụ án oan gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhưng em vẫn tin tưởng đại đa số đồng nghiệp của mình đều kiên quyết tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, điều tra đúng người đúng tội. Nếu không phải do họ gây ra thì liệu có phải là do hung thủ thực sự? Cảnh Hạo không còn lòng dạ nào để quan tâm tới thái độ lạnh nhạt của cô Phi Phi. Từ lập trường của anh, nhất định phải tìm mọi cách để thuyết phục cô Phi Phi can dự vào vụ án, bằng không sự việc này sẽ có tác dụng tiêu cực vô cùng khủng khiếp đối với anh. Vì vậy ngay sau đó Cảnh Hạo đã đưa ra một giả thiết khác. Như anh vừa nói, anh cho rằng hung thủ thực sự hiện vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, do đó anh cần đưa ra một lời giải thích trong cuốn sách của mình. Nên anh đã xây dựng nhân vật hung thủ là một kẻ biến thái mang phức cảm yêu mẹ. Sau khi trưởng thành, bởi mặc cảm tội lỗi mà bị trở ngại chức năng sinh lý, chỉ có hành vi giết chóc dã man và biến thái mới có thể đem lại cho hắn khoái cảm tình dục. Vì kiểu nạn nhân bị hắn sát hại là những phụ nữ trung niên có sở thích đi tất lụa giống như mẹ hắn. Cuối cùng, anh sử dụng phép ẩn dụ thiện ác luân hồi, ác giả ác báo để cho hắn kết cục bị ung thư tinh hoàn mà chết, với ngụ ý rằng kẻ thù ác dù có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng sự trừng phạt của ông trời chắc chắn sẽ nghiêm khắc gấp bội. Giả sử mà không, anh cảm thấy rất có khả năng đó là sự thật, rằng hung thủ vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy thì cuốn sách của anh rất có thể sẽ gợi lại nhiều hồi ức đẹp đẽ trong hắn, hoặc cũng có thể sẽ khiến hắn giận dữ vì anh đang khắc họa hình tượng của hắn quá ghê tởm. Vì vậy hắn lại tiếp tục gây án, một mặt là để tìm lại khoái cảm, mặt khác là để đùa cợt thách thức cả anh và cảnh sát. Tạm gác chuyện này sang một bên, trước tiên anh hãy giải thích lý do tại sao anh lại sắp đặt ra tình tiết hung thủ buộc tất lụa lên cổ nạn nhân theo kiểu thắt khăn quàng đỏ. Cố Phi Phi nhìn thẳng vào Cảnh Hạo. Theo em được biết, hình như thông tin này không hề xuất hiện trong dư luận. Nếu anh nói đó là ý tưởng sáng tạo của anh, em có tin không? Anh nói xem. Thật đấy, trước đây anh hoàn toàn không biết đến chi tiết tất lụa thắt nơ kia, cho đến khi thẩm vấn anh, họ nói ra anh mới biết. Cảnh Hạo căng thẳng đến mặt mũi trắng bệch, hấp tấp giải thích. Đặt ra chi tiết nút thắt khăn quàng hoàn toàn chỉ là để cho câu chuyện trở nên phong phú, là sự cô đọng của hình ảnh người mẹ thắt khăn quàng cho con, nhằm làm nổi bật ý nghĩa tượng trưng của người mẹ trong toàn bộ vụ án. Ô, Cố Phi Phi gật đầu, phải thừa nhận lời giải thích của Cảnh Hạo có sức thuyết phục nhất định. Thấy Cố Phi Phi dường như nghe đã xuôi tai, Cảnh Hạo chớp thời cơ nói tiếp. Nhưng tình hình trước mắt, chắc em cũng cảm nhận được rồi. Phân đội trưởng Trương rõ ràng có định kiến với anh. Anh rất lo nếu như mãi vẫn không bắt được hung thủ, biết đâu họ sẽ đưa ra những cách thức bất chấp thủ đoạn hơn nữa. Anh có được ngày hôm nay thực sự không phải dễ dàng gì. Nghe nói em và nhóm của em rất tài giỏi, liệu em có thể niệm thình trước đây mà giúp anh được không? Cố Phi Phi im lặng không đáp, mặt vẫn nhìn Cảnh Hạo chăm chú. Dù sao, người đàn ông trước mặt cô đây chính là người cô đã từng yêu. Bây giờ anh ta rơi vào cảnh ngộ này, Cố Phi Phi không thể bỏ mặc làm ngơ. Huống ngộ cô đã bắt đầu có chút hứng thú với vụ án này. Trầm ngâm hồi lâu, rồi với thái độ đầy cẩn trọng cô nói: Trước tiên anh cần phải hiểu rằng việc em xuất hiện ở đây không có liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta, mà em đến là vì sự thực. Thứ hai, cho đến lúc này em vẫn chưa thể xác nhận được anh có vô tội hay không. Thứ ba, nếu muốn em hỗ trợ điều tra, anh nhất định phải hứa nếu thực sự điều tra đã được vụ án này không hề liên quan đến anh, anh không phải giữ kín trải nghiệm này, không được nhân thể làm lớn chuyện gây ảnh hưởng xấu cho phía cảnh sát. Thứ tư, anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng tất cả các khoản thu nhập chi tiêu, dữ liệu điện thoại di động và mạng internet của anh đều sẽ bị điều tra triệt để, anh sẽ không còn điều gì là riêng tư nữa. Bất cứ điều kiện gì anh cũng đồng ý hết, chỉ cần trả lại sự trong sạch cho anh. Ánh mắt Cảnh Hạo tràn đầy hy vọng. Dàn xếp với Cảnh Hạo xong, Cố Phi Phi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, rồi đẩy cửa phòng quan sát bên cạnh, thấy Đỗ Anh Hùng, Ngài Tiểu Mỹ và Trương Thế Kiệt đang chăm chú theo dõi Cảnh Hạo qua tấm kính một chiều. Trương Thế Kiệt quay sang, khẽ gật đầu với cô, sau đó đi tới bên cạnh, lạnh nhạt buông một câu: Chúng tôi có thể phối hợp với cô, nhưng không có quá nhiều thời gian, vì với lý do chống người thi hành công vụ, cũng không thể giữ anh ta được mấy ngày. Thái độ này của Trương Thế Kiệt coi như cũng rất đúng mực. Dù sao cũng là anh ta gọi điện thoại mời cô đến, bây giờ cô muốn điều tra đó phải trái trắng đen, anh ta cũng không thể phản đối thẳng thừng, cho dù trong lòng có không thích đi chăng nữa. Tất nhiên, thái độ thận trọng của Cố Phi Phi trong toàn bộ quá trình thẩm vấn, cùng lập trường đứng về phía cảnh sát của cô, cũng khiến anh ta rất hài lòng. Cảm ơn anh. Cố Phi Phi trầm ngâm gật đầu, rồi khẽ mím môi, sắc mặt lộ vẻ bối rối, cô nói: Coi như là lời thỉnh cầu của cá nhân tôi, phiền anh dặn kỹ mọi người tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài thông tin Cảnh Hạo bị bắt giữ điều tra. Được, không thành vấn đề. Trương Thế Kiệt hừm hừm hai tiếng đầy vẻ xem thường, rồi cố tình nhìn xoáy vào Cố Phi Phi một cái, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, trong phòng pháp y, bộ phận kỹ thuật của phân đội tiếp đón Cố Phi Phi là một nữ bác sĩ pháp y trẻ với cái tên rất đẹp, Trung Hân Dĩnh. Cô gái trẻ khiêm nhường và khéo léo, một điều trị cố, hai điều trị cố tỏ ra hết sức sùng bái cô. Trung Hân Dĩnh dẫn Cố Phi Phi đến phòng khám nghiệm tử thi, kéo ra một thi thể nữ đã cạo trọc tóc từ trong dãy tủ đông lạnh. Cô nhẹ nhàng nâng đầu nạn nhân lên, cho Cố Phi Phi xem những vết chảy xước ở sau gáy, nói: Sau gáy có nhiều vết tụ máu, xuất huyết dưới da, vùng mặt sưng tấy, gãy xương cánh mũi trái, màng nhĩ bên trái và tay phải bị rách với mức độ khác nhau. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học do bị siết cổ bằng tất lụa. Trung Hân Dĩnh bước về phía trước hai bước, lại kéo ra một ngăn tủ đông lạnh khác. Thi thể của nạn nhân thứ hai liền hiện ra trước mắt. Trung Hân Dĩnh chỉ vào khuôn mặt của nạn nhân mà nói: Người này cũng tương tự như vậy, bị hung thủ hành hung bằng tay không. Các vết chảy xước phân bố ở trước trán và gần hai bên xương trán, có xuất huyết dưới da. Xương trũng và xương cỏ má hai bên bị gãy vì mức độ khác nhau. Có lẽ khi đó hung thủ đã túm tóc nạn nhân, rồi đập mạnh đầu nạn nhân xuống sàn nhà, sau đó lật nạn nhân lại, dùng cả hai tay liên tiếp đấm mạnh vào mặt. Trên cổ nạn nhân có dấu vết bị móp và xiết, Cụ giáp trên của sụn giáp và góc lớn xương móng đều bị gãy, cho thấy trong lúc vật lộn, nạn nhân đã bị hung thủ dùng hai tay bóp cổ đến chết. Có lẽ là để đề phòng bất trắc, sau cùng hung thủ còn dùng tất lụa để siết cổ nạn nhân. Cả hai nạn nhân đều bị cưỡng bức thô bạo, nhưng chưa thu thập được vật chứng liên quan đến hung thủ như lông tóc hay tinh dịch, cũng không tìm thấy dấu vết của chất bôi trơn bên ngoài bao cao su. Theo như phán đoán sơ bộ, có lẽ hung thủ đã xuất tinh bên ngoài sau đó xử lý sạch sẽ. So sánh với vụ án 193, em có nhận định gì không? Cố Phi Phi kiên nhẫn nghe hết đoạn báo cáo của cô pháp y trẻ rồi mới lên tiếng hỏi. Em đã tìm lại báo cáo khám nghiệm hồi trước và đọc rất kỹ. Nếu chỉ xét từ góc độ khám nghiệm tử thi, em cho rằng đây là sự lặp lại của vụ án tương tự. Trung Hân Dính đáp lại không chút đắn đo. Được rồi, trước mắt cứ thế đã, vứt vào cho em rồi. Cố Phi Phi mỉm cười, chìa tay ra. Trung Hân Dĩnh vội vã tiến lại bắt tay cô, thành thực nói: Chị là thần tượng của em đấy, hôm nay được gặp chị thực sự rất vinh hạnh. Phòng khám nghiệm dấu vết. Do hung thủ đeo găng tay trong lúc hành hung, sau khi gây án lại dọn dẹp hiện trường cực kỳ kỹ lưỡng, vì vậy khi khám nghiệm hiện trường không tìm thấy bất cứ vật chứng nào có liên quan đến kẻ sát nhân. Điều này không nằm ngoài dự đoán của cô Phi Phi. Chi tiết khiến cô quan tâm chính là chiếc tất lụa thắt quanh cổ nạn nhân. Có thể nói trong toàn bộ quá trình gây án, động tác của hung thủ với chiếc tất lụa là rất khác thường. Tất nhiên trong trí nhớ của cô, hình như Cảnh Hạo chưa bao giờ bộc lộ sở thích đặc biệt với những phụ nữ đi tất lụa. Lần này đón tiếp cô là một anh chàng kỹ thuật viên đeo kính, trông mặt còn khá trẻ. Anh ta đưa cho cô Phi Phi hai túi đựng vật chứng có đánh số hiệu, rồi nhanh chóng giải thích. Tất lụa của nạn nhân số 1 có vết rách, trên đó có lưu lại dấu vân tay, vài da và vết máu. Nhìn từ hướng của vết máu, có một phần là vết máu dạng nhỏ giọt. Qua kiểm tra đối chiếu, đều là của nạn nhân, cho thấy hung thủ khi đó đã cởi tất quần trên của nạn nhân, đôi siết cổ nạn nhân đến chết. Tất lụa của nạn nhân số 2 không có vết rách, trên đó chỉ có vân tay của nạn nhân và vết máu kiểu thấm vào, cho thấy khi bị tấn công, nạn nhân không đi tất. Có lẽ là sau khi hung thủ đánh ngất nạn nhân, đã tìm được chiếc tất sạch trong nhà để sử dụng. Nói tóm lại, tất lụa đều là của nạn nhân, chứ không phải do hung thủ mang đến hiện trường gây án. Điểm này cũng giống như vụ án 193, cách thắt nút tất lụa thành nơ bướm cũng giống hệt như vậy. Trong lúc kỹ thuật viên trình bày, cô Phi Phi cũng không chịu đứng yên. Cô đeo găng tay, lần lượt lấy đà từng chiếc tất từ trong hai túi vật chứng, quan sát bằng mắt thường, sau đó dùng hai tay giật mạnh mấy cái, quan sát kỹ lưỡng một hồi, rồi cất lại vào trong túi, sau đó chìm vào trầm tư. Thấy cô Phi Phi đứng ngây đà, dường như đang băn khoăn về điều gì đó, cậu kỹ thuật viên có phần thấp thỏm bèn hỏi: Sao vậy chị? Cảm thấy có vấn đề gì à? Vấn đề không phải về phía cậu, mà là về phía hung thủ, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Cô Phi Phi chau mày, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Tổng hợp hai vụ án này, có thể thấy đó hung thủ có cảm xúc đặc biệt đối với những phụ nữ luống tuổi và đi tất lụa, hay nói cách khác, có đi tất lụa hay không và phụ nữ luống tuổi là hai điều kiện không thể thiếu khi lựa chọn đối tượng gây án. Tuy nhiên, theo kết quả giám định, nạn nhân thứ hai lại không đi tất lụa khi ra ngoài vào ngày bị sát hại, tại sao vẫn bị kẻ sát nhân nhắm tới? Có thể thường ngày bà ấy hay đi tất lụa, nhưng đúng hôm bị sát hại lại không đi. Cậu kỹ thuật viên suy nghĩ một hồi rồi nói: Trước tiên, sát thủ biên tái đều là những kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Chỉ khi đối tượng hoàn toàn phù hợp với mẫu hình mục tiêu mà anh muốn săn lùng mới có thể kích thích dục vọng gây án một cách mãnh liệt nhất. Còn một điểm nữa, có lẽ nạn nhân số 2 thường ngày không mấy khi đi tất lụa. Bần này rõ ràng của Phi Phi đang suy xét về vấn đề này, cô chỉ vào hai túi vật chứng, giọng khẳng định. Hãy nhìn đôi tất của nạn nhân số 1 mà xem. Chất liệu là bằng sợi ni lông thông thường, tính đàn hồi và độ trong đều bình thường, giá rất rẻ. Với những phụ nữ lớn tuổi thường xuyên đi tất lụa, đó chính là sự lựa chọn rất kinh tế và hợp lý. Còn tất lụa trong túi đựng vật chứng số 2 cao cấp hơn nhiều, chất liệu là sợi nhung, độ mịn, độ mềm và độ trong đều rất tốt. Với một công nhân nghỉ hưu thì món đồ thế này chỉ có thể mặc trong những dịp tương đối trang trọng. Đó là chưa nói hàng sáng bà ấy chỉ đưa cháu đến trường và đi chợ mua thức ăn. Đúng là em hoàn toàn không chú ý đến điểm này thật. Cậu kỹ thuật viên lung tung gãi đầu gãi tai, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Vậy thì có vẻ như hung thủ cố tình tung hỏa mù, khiến chúng ta cho rằng cả hai vụ án đều có nhân tố tất lộ. Quan trọng hơn nữa là muốn tạo ấn tượng giả rằng vụ án này cũng tương tự với vụ án 193. Phải, cũng có khả năng là như vậy. Cụ Phi Phi gật đầu, nhìn xung quanh một lát, lại hỏi: còn đĩa CD mà ông thủ gửi đến đâu rồi? Bề mặt đĩa CD được lau chùi rất sạch sẽ, dấu vân tay được tìm thấy ở mép dưới bên phải túi ni lông đựng đĩa. Cậu kỹ thuật viên nghiêng người lấy từ trong tủ ra hai túi vật chứng, một đựng đĩa CD và một đựng túi ni lông bọc ngoài, trao cho cụ Phi Phi rồi chỉ vào chiếc bàn trước mặt. Miếng dán lấy dấu vân tay ở đằng kia. Cố Phi Phi quét mắt về phía chiếc bàn, sau đó lại tập trung vào vật trên tay. Cô không có hứng thú với dấu vân tay đã được lấy xong xuôi. Cô muốn mau chóng làm rõ, nếu đúng như lời Cảnh Hạo nói, anh ta chưa từng nhìn thấy đĩa CD này, vậy thì tại sao dấu vân tay của anh ta lại xuất hiện trên túi đựng? Trước tiên, cô Phi Phi dùng mắt thường quan sát chiếc đĩa và túi đựng một hồi, sau đó đặt chúng xuống mặt bàn, tiện tay cầm lấy kính lúp trên bàn, lần lượt soi kỹ từng cái một. Nín thở tập trung quan sát một lúc lâu, cô cầm lên chiếc túi ni lông đựng đĩa, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mày chau tít. Cô đi đến bàn máy sát tường, đặt cây túi dưới kính hiển vi tiếp tục quan sát. Một lát sau, cô ngẩng đầu, đôi mày đã giãn ra, ngoắc tay với cậu kỹ thuật viên, đưa mắt ra hiệu cho cậu ta lại xem kính hiển vi. Cậu kỹ thuật viên vội vàng đào bước lại gần, ghé mắt vào chiếc thấu kính. Đến khi ngẩng đầu lên, mặt cậu ta chợt đỏ bừng đến tận tai, bối rối chớp mắt liên hồi, bộ dạng vô cùng hổ thẹn. Trên cái túi này hình như có bám vụn giấy, hơn nữa gần đó còn có một vệt nhỏ trông giống như dùng bút nước màu đen khẽ vạch qua. Cậu kỹ thuật viên Lý Nhĩ đáp, đó đang đã biết mình bỏ sót mất một chứng cứ rất quan trọng. Nói chính xác hơn, cái chỗ phát hiện đã giấu bên tay khoảng 1 cm, xuất hiện vụn giấy và một nét vạch màu đen rất mờ. Điều này có khả năng chứng tỏ rằng những thứ này và cả dấu vân tay đã được đồng thời dịch chuyển lên túi đựng CD, kết hợp với đặc trưng nghề nghiệp của Cảnh Hạo. Vậy thì sự xuất hiện của dấu vân tay này là hết sức khả nghi, có đúng không? Cô Phi Phi nhìn thẳng vào cậu kỹ thuật viên, ngữ điệu có phần giống như đàn chị đang chỉ dẫn cho đàn em. Là do em làm việc thiếu cẩn trọng, cần phải học hỏi thêm nhiều ở chị ạ. Cậu kỹ thuật viên ngượng ngùng nói. Thực ra công việc của chúng ta không chỉ là phát hiện ra chứng cứ, mà còn phải làm rõ chứng cứ đó xuất hiện như thế nào, như vậy mới có đủ sức thuyết phục. Sau này phải cố gắng thêm nhé. Cố Phi Phi mỉm cười, vỗ vai cậu kỹ thuật viên như khích lệ, sau đó rút điện thoại di động bấm số gọi cho một người. Trong lúc Cố Phi Phi tìm đến bộ phận kỹ thuật trong phân đội, Đỗ Anh Hùng và Ngài Thường Mỹ đã liên hệ được với người quản lý của Cảnh Hạo là Điền Sương. Được chị ta dẫn đường, hai người tìm đến nhà riêng của Cảnh Hạo, nằm trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Đó là một căn hộ 3 phòng, phòng khách có cửa sổ kính sát nền, tường sơn màu vàng nhạt, trần thạch cao trắng muốt, cộng thêm toàn bộ đồ nội thất cũng màu trắng, khiến gian phòng khách toát lên vẻ trang nhã và sang trọng, trông khá phù hợp với khí chất của Cảnh Hạo, sáng sủa và đầy sức sống. Điền Sương đã ngoài 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi trắng, váy bó màu xám, đúng kiểu ăn mặc của phụ nữ trí thức. Vừa nhìn đã biết là mỗi người thao mát lanh lợi. Chị ta niềm nở mời hai người ngồi, thành thục lấy ra hai chiếc cốc sạch từ trong tủ kệ, vừa xắn tay áo vừa hỏi hai người uống trà hay cà phê, cứ như mình là chủ nhà vậy. Đỗ Anh Hùng xua tay, chỉ vào ghế sofa bảo chị ta ngồi xuống trao đổi. Còn Ngài Tiểu Mỹ sau khi hỏi phòng làm việc ở đâu thì lập tức đứng dậy bước vào trong đó. Chắc chắn là các anh hiểu lầm đấy, Cảnh Ngạo làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Giờ cậu ấy thế nào rồi? Tôi cũng thấy hơi hoang mang, liệu có nên mời luật sư cho cậu ấy không nhỉ? Không đợi Đỗ Anh Hùng lên tiếng, Điền Sương đã kích động tuôn ra một tràng câu hỏi. Đỗ Anh Hùng không đáp, chỉ khẽ cười như trấn an, rồi đưa mắt nhìn dãy khung ảnh lồng ảnh Cảnh Hạo bày trên tủ TV đối diện, dường như muốn đợi người quản lý bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Điền Sương hỏi. Kế hoạch công việc, lịch trình hàng ngày của Cảnh Hạo được sắp xếp như thế nào? Là do tôi sắp xếp, đặc biệt là trong thời gian xuất bản tác phẩm mới, sự kiện quảng cáo và các hoạt động khác khá dày, do tôi thường lên sẵn lịch trình trước đó 1 đến 2 tuần. Giọng Điền Sương đã bình tĩnh hơn nhiều. Nghe nói quãng thời gian trước Hai anh chị liên tục tham gia sự kiện ở các địa phương khác, nhưng vào ngày 22 tháng 4 và ngày 6 tháng 5 đã quay về thành phố này. Hơn nữa chỉ ở nhà 2 ngày đã lại lên đường đi nơi khác. Tại sao lại phải phiền hà như vậy? Có phải là do Cảnh Hạo yêu cầu không? Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. Hoàn toàn không phải. Cảnh Hạo từ trước đến nay luôn có tinh thần phối hợp rất cao trong công việc, trừ phi xuất hiện tình trạng khẩn cấp mới đề nghị thay đổi lịch trình chút ít. Điền Sương dứt khoát lắc đầu giải thích. Lịch trình 2 ngày mà anh vừa nhắc đến, trước đây tôi đã giải thích với phía cảnh sát rồi. Ngày thứ nhất là do chiều hôm sau có buổi hội đàm và ký tặng sách tại Học viện Kinh tế trong thành phố. Còn ngày thứ hai là do hôm sau Cảnh Hạo phải tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty của một người bạn. Mấy hôm đó anh ta có dặn chị đừng làm phiền mình hay không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Chúng tôi tự hiểu mà, đâu cần phải nói. Suốt mấy tháng gần đây, hai chúng tôi liên tục chạy việc bên ngoài, khó khăn lắm mới có một vài ngày rảnh rỗi. Tôi cũng muốn để cậu ấy được thảnh thơi nghỉ ngơi cho trọn vẹn. Hơn nữa, tôi cũng có gia đình, muốn dành thời gian cho chồng và các con. Lời giải thích của Điền Sương nghe rất hợp tình hợp lý. Thời gian gần đây, tinh thần của Cảnh Hạo thế nào? Có hành động gì bất thường không? Rất ổn. Từ đầu năm đến giờ đều rất tốt, đặc biệt là so với năm ngoái. Điền Sương hít sâu một hơi rồi giải thích. Vì năm ngoái là giai đoạn sáng tác, lại là lần đầu tiên thử nghiệm với đề tài tội phạm, nên áp lực tâm lý của cậu ấy rất lớn, thường xuyên làm việc miệt mài suốt ngày đêm không nghỉ để nghiên ngẫm các tình tiết vụ án và suy đoán tâm lý tội phạm, nên thường xuyên chìm đắm trong trạng thái căng thẳng và trầm uất, cảm giác cứ như tàu hỏa nhập ma ấy. Thật may là đến giờ mọi chuyện đều đã qua rồi. Hai người làm việc cùng nhau bao lâu rồi? Khoảng 4 năm. Cuốn sách đầu tiên là do tôi khích lệ cậu ấy viết. Lúc đó tôi đang làm biên tập viên kế hoạch tại một công ty xuất bản trong thành phố này. Sau đó cậu ấy bắt đầu nổi tiếng, ngày càng phát triển hơn. Cần phải có một người quản lý để hỗ trợ xử lý những việc lặt vặt hàng ngày. Hơn nữa tôi còn là bạn học của chị cậu ấy suốt từ cấp 1 đến cấp 3. Bạn tôi cũng nhờ cậy tôi chăm lo cho cậu ấy. Chị gái cậu ấy vì công việc nên giờ đã định cư tại Hải Nam. Bố mẹ cậu ấy thích môi trường và không khí trong lành ở đó nên cũng chuyển đến theo chị gái. Ở đây chỉ còn lại một mình Cảnh Hạo, tôi coi cậu ấy như em trai, nên trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày đều cố gắng chăm lo chu đáo cho cậu ấy. Điền Sương cũng đưa mắt nhìn những khung ảnh bày trên kệ tivi, trong ánh mắt thoáng qua một niềm thương xót. Chị quen biết anh ta lâu như vậy, chị thấy anh ta có sự quan tâm đặc biệt nào với phụ nữ trung niên và tất lụa không? Khi hỏi câu này, Đỗ Anh Hùng đưa mắt nhìn Điền Sương chăm chú. Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó? Giọng Điền Sương có phần giận dữ. Nói không phải tự cao, tôi cũng được coi là một phụ nữ trung niên có chút nhan sắc. Thường ngày cũng hay mặc váy cùng tất lụa, nhưng Cảnh Hạo chưa bao giờ có bất cứ hành vi tùy tiện nào với tôi hết. Hơn nữa, trước đây cậu ấy còn có một cô bạn gái trẻ tuổi, quan hệ rất ổn định, sắp sửa kết hôn đến nơi rồi. Chẳng qua là gặp phải chút trục trặc nên mới phải chia tay. Sau khi trao đổi với người quản lý của Cảnh Hạo, Đỗ Anh Hùng đưa mắt quan sát kỹ lưỡng khắp căn phòng, nhưng không thấy có điểm gì khác thường, bèn bước vào phòng làm việc. Lúc này, ngài Tổng Mỹ đang hào hứng thao tác chiếc laptop trong phòng, đôi mắt mở to, khóe miệng khẽ mỉm một nụ cười ranh mãnh. Nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng thu lại nụ cười, đã bộ nghiêm túc nhìn vào màn hình chăm chú. Đang làm gì thế? Có phát hiện gì sao? Thấy điệu bộ rất nghịch của ngài Tiểu Mỹ, Đỗ Anh Hùng nghi ngờ hỏi. Không có gì, rất bình thường. Máy tính để bàn của Cảnh Hạo hầu như không dùng đến, bình thường chủ yếu dùng chiếc laptop này. Ngài Tiểu Mỹ chỉ vào bàn làm việc. Cả hai chiếc máy tính em đều kiểm tra kỹ lưỡng rồi, không phát hiện ra tài liệu gì khả nghi. Trong ổ cứng phần lớn chỉ lưu trữ các tư liệu học thuật và tư liệu sáng tác, lịch sử duyệt web cũng đều là những trang mạng bình thường. Nếu Cảnh Hạo không giấu giếm chiếc máy tính nào khác thì anh ta đúng là một người trên cả đàng hoàng, hoàn toàn không có mặt đen tối nào như đám đàn ông xấu xa các anh. Em nói gì mà anh nghe không hiểu? Thế nào là mặt đen tối của đám đàn ông xấu xa? Đỗ Anh Hùng thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Thôi đi, đám đàn ông hư hỏng các anh có mấy ai không lưu đầy ảnh nóng bỏng trong máy tính cơ chứ? Ngài Tiểu Mỹ lườm Đỗ Anh Hùng một cái, cất giọng khinh khỉnh. Cô nhóc, cứ làm như hiểu đàn ông lắm đấy. Mà này, đừng có đánh trúng làng nhé. Đỗ Anh Hùng vẫn rất tỉnh. Lúc anh bước vào trông mặt em hí hửng lắm, có gì giấu anh phải không? Mau khai thật ra đi. Ha ha, bị anh phát hiện ra rồi, đừng có ồn. Bé bé cái miệng nào, đừng để bên ngoài nghe thấy. Ngài Thống Mỹ lè lưỡi, nở nụ cười tinh nghịch, sau đó nhấp mạnh chuột mấy cái, rồi xoay màn hình máy tính về phía Đỗ Anh Hùng, hạ giọng thì thào. Em phát hiện ra một thư mục ẩn có cài mật mã, sau khi bẻ khóa, em mở ra thì thấy mấy tấm ảnh này, ngạc nhiên chưa? Ai chà, thế mà bảo không có ảnh gái, là ảnh của chị cố. Ôi trời ơi, còn ảnh chụp ở bãi biển nữa này. Chị cố mặc bikini, toàn là ảnh chị cố chụp chung với Cảnh Hạo, trông thân mật quá. Đỗ Anh Hùng mặt trợn trừng, miệng há hốc, ngây ra một hồi lâu mới lẩm bẩm. Hóa ra hai người từng yêu nhau, bảo sao trên đường tới đây chị cố cứ ngơ ngẩn suốt. Thì em đã bảo quan hệ giữa hai người không hề bình thường mà. Ngài Tiểu Mỹ bĩu môi hùng hồn nói, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại trở nên băn khoăn. Có nên nói với chị cố về những tấm ảnh này không nhỉ? Nghe Tiểu Mỹ hỏi vậy, Đỗ Anh Hùng vội vàng xoay màn hình đi chỗ khác, xua tay rô đít nói. Em nên nói với chị ấy, nhưng dứt khoát đừng có bảo là anh cũng nhìn thấy đấy. Chứ chị cố mà biết anh nhìn thấy, chị ấy mặc đồ bơi chắc sẽ lột da anh mất. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ nán lại trong phòng làm việc một lát, bàn luận về cuộc trao đổi với người quản lý khi nãy, sau đó ổn định lại tinh thần mới bước ra ngoài. Nhìn thấy người quản lý vẫn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt đầu đĩ, tay ôm laptop gõ lách tách. Ngài Tiểu Mỹ bỗng nảy ra một ý, bèn bước lại hỏi. Đây là laptop của chị sao? Đúng vậy, là của tôi. Điền Sương chau mày đáp. Cảnh Hào bị bắt giữ đột xuất, bao nhiêu hoạt động đã lên kế hoạch sẵn phải hủy hoặc tạm hoãn. Ngày nào tôi cũng phải ứng phó với bao nhiêu đối tác. Lúc thì anh Cảnh bị cảm nặng, lúc thì bị trạo chân, lúc thì bị giãn dây chằng. Tóm lại là nghĩ đã được lý do gì đều dùng hết cả rồi, cũng không biết phải giấu giếm đến bao giờ nữa. Tôi đau đầu quá đi mất. Cho tôi xem máy tính của chị một lát. Ngài Tiểu Mỹ chia tay về phía Điển Sương. Đúng lúc Ngài Tiểu Mỹ nhận lấy trên laptop từ tay người quản lý thì điện thoại di động của Đỗ Anh Hùng bỗng đổ chuông. Người gọi đến là Cố Phi Phi. Nghe điện thoại một lát, anh quay sang hỏi Điển Sương. Có phải Cảnh Hạo có một cây bút chuyên dùng để ký tên không? Buổi chiều, Cố Phi Phi thông báo cho Trương Thế Kiệt để anh ta triệu tập các thành viên cốt cán trong ban chuyên án đến phòng họp, tập trung trao đổi về những điểm nghi vấn có liên quan đến Cảnh Hạo. Thực chất, đây chỉ là một cách diễn đạt uyên truyền mà thôi. Đến thời điểm này, về cơ bản đã có thể xác định Cảnh Hạo đã bị vu oan giáo họa. Cuộc họp bắt đầu, Đỗ Anh Hùng phát biểu đầu tiên. Chúng tôi đã gặp người quản lý của Cảnh Hạo. Toàn bộ lịch trình và kế hoạch công việc của Cảnh Hạo đều do người quản lý sắp xếp. Còn vì việc Cảnh Hạo quay về thành phố ngay trước hôm hai vụ án xảy ra là vì phải tham dự sự kiện thương mại, điều này tôi đã xác nhận với đơn vị tổ chức sự kiện. Họ đều xác nhận là chương trình được lên lịch từ rất sớm. Theo phản ánh của người quản lý, thời gian gần đây tâm trạng của Cảnh Hạo rất tốt. Cuốn sách mới ra nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và bán chạy hơn hẳn tất cả những sáng tác trước đó, cho nên những hoạt động kèm theo cũng trở nên dày đặc, choán hết toàn bộ thời gian của anh ta. Tức là trên phương diện sự nghiệp và tài chính, Cảnh Hạo đều đang trong giai đoạn phát triển đỉnh cao. Còn trên phương diện tình cảm có đôi chút vấn đề. Hồi cuối năm ngoái, anh ta chia tay với cô bạn gái đã yêu nhau nhiều năm, nhưng đối phương là một cô gái còn rất trẻ, hoàn toàn khác biệt với mẫu hình của các nạn nhân trong chuỗi vụ án thảm khốc ở thành phố chúng ta. Ngoài ra, Cảnh Hạo chưa bao giờ tỏ ra có sở thích gì đặc biệt với phụ nữ luống tuổi và tất lụa. Kiểm tra tất cả sách đọc và dữ liệu máy tính của anh ta cũng hoàn toàn không có các tư liệu hay hình ảnh thuộc loại này. Kiểm tra lịch sử duyệt web, chúng tôi cũng hoàn toàn không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy anh ta từng xem các phim ảnh biến thái trên mạng. Tóm lại, căn cứ vào những tư liệu có liên quan đến Cảnh Hạo mà chúng tôi đã nắm được, anh ta không có động cơ gây án. Tất nhiên, tội phạm tâm lý dị thường, tức là tội phạm biến thái, có thể không cần đến động cơ khách quan, nhưng chắc chắn phải có nhân tố gây kích thích để gây án. Nếu dựa vào điểm này để miễn cưỡng áp dụng bằng được với Cảnh Hạo, cũng có thể đưa ra một giả thiết. Trong quá trình sáng tác cuốn sách mới, do quá nhập tâm vào việc nghiền ngẫm, xây dựng các tình tiết phạm tội, anh ta đã trở nên mụ mị, tàu hòa nhập ma, muốn thực sự trải nghiệm khoái cảm phạm tội được mô tả trong cuốn sách. Tuy nhiên suy luận này quá kịch tính, có lẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, phim ảnh chứ rất hiếm gặp trong đời thực. Có lẽ kiến thức của tôi hạn hẹp quá, nên chưa bao giờ nghe nói đến vụ án kiểu này. Sau khi lắng nghe một tràng lập luận của Đỗ Anh Hùng, ngài Tiểu Mỹ tiếp lời. Về phân tích của anh Đỗ, tôi muốn bổ sung một điểm. Thời gian xảy ra hai vụ án mạng trùng khớp với thời gian Cảnh Hạo quay về thành phố. Đây có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có kẻ cố tình sắp đặt. Như anh Đỗ vừa đề cập đến, mọi hoạt động thường ngày của Cảnh Hạo đều được người quản lý sắp xếp lên lịch, và người quản lý thông thường sẽ lên lịch trình chi tiết từ một hoặc hai tuần trước và lưu trữ trong chiếc laptop mà chị ta vẫn mang theo bên mình. Tôi đã kiểm tra chiếc máy tính về khía cạnh kỹ thuật và phát hiện ra rằng trước khi xảy ra vụ án, máy tính đã từng bị xâm nhập. Phương pháp rất đơn giản, cũng mang tính mục đích rõ ràng. Do phải điều phối rất nhiều công việc và hoạt động, nên người quản lý đã công khai email, số điện thoại và nick QQ của mình trên mạng. Kẻ xâm nhập đã mượn danh nghĩa liên hệ công việc thông qua ứng dụng trò chuyện để lén lút cài phần mềm Trojan vào máy của chị ta để lấy cắp những thông tin cần thiết. Sự thực cũng chứng minh rằng kẻ xâm nhập đúng là đã xem qua bảng lịch trình hoạt động. Tôi đã thử lần ngược theo dấu vết để tìm kiếm thông tin của kẻ xâm nhập. Địa chỉ IP cho thấy kẻ xâm nhập đã sử dụng wifi miễn phí tại khu vực công cộng. Còn về phần mềm Trojan Horse này có thể mua được dễ dàng trên một số sàn thương mại điện tử. Nếu am hiểu chút ít, còn có thể dễ dàng tải xuống từ một số diễn đàn hacker, rất khó tìm ra nguồn gốc. Cuối cùng, cô PP đưa ra một lời giải thích quan trọng. Tuy nãy giờ đã trình bày khá nhiều rồi, nhưng có lẽ các anh vẫn rất muốn nghe tôi giải thích vấn đề dấu vân tay. Trước tiên đã nói về kết luận. Dấu vân tay là có người cố tình vu oan cho Cảnh Hạo. Các anh có thể nhìn thấy trên mặt bàn trước mặt tôi đây là một cuốn sách có chữ ký của Cảnh Hạo và cây bút chuyên dùng để ký tên do người quản lý chuẩn bị sẵn cho anh ta, dùng chiếc bút ni lông đựng chiếc đĩa CD mà ban chuyên án nhận được. Tôi đã cùng đồng nghiệp của phòng khám nghiệm dấu vết kiểm tra lại túi đựng này một lần nữa. Khi soi dưới kính hiển vi, chúng tôi phát hiện ra ở gần vị trí lấy được dấu vân tay có bám những bụi dây lì tì cùng một vết mực bút nước rất khó nhận thấy bằng mắt thường. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành so sánh đối chiếu cụ thể và xác nhận rằng những bộ giấy bám trên túi đựng có chất liệu giống hệt với những trang giấy dùng để ký tên trong cuốn sách mới của Cảnh Hạo. Đồng thời, vết mực nước bám trên túi đựng cũng hoàn toàn trùng khớp với chất mực trong bút ký tên của Cảnh Hạo. Điều này chứng tỏ có người đã sử dụng phương pháp xử lý bằng đề can dán để dịch chuyển dấu vân tay do Cảnh Hạo lưu lại trên một cuốn sách đã ký tên nào đó sang vào túi ni lông của CD. Vì kỹ thuật dịch chuyển chưa thật chuyên nghiệp, nên cũng dịch chuyển luôn vụn giấy dính trên đề can và cả nét mực vô tình chạm phải lên mặt túi. Chứng cứ cho thấy Cảnh Hạo bị vu oan đã tương đối đầy đủ. Kết quả cuộc họp đã trở nên dễ đoán. Trưởng ban chuyên án là Trương Thế Kiệt chính thức phát biểu loại bỏ nghi ngờ với Cảnh Hạo, đồng thời cũng coi như nể mặt của Phi Phi, tuyên bố rằng sẽ không truy cứu hành vi chống người thi hành công vụ, lập tức trả tự do cho Cảnh Hạo. Tuy nhiên, bởi vì vụ án vẫn có liên quan đến anh ta, vậy nên Cảnh Hạo tạm thời chưa thể rời khỏi thành phố. Trong tay không còn con bài Cảnh Hạo, chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người man rợ ở thành phố Tây Châu sa vào ngõ cụt. Phương hướng điều tra tiếp theo ra sao, Trương Thế Kiệt hoàn toàn mù mịt. Rốt cuộc đây là bắt trước gây án hay là hung thủ của vụ án 193 tiếp tục gây án? Đây là hai hướng điều tra trái ngược nhau, bắt buộc phải thận trọng khi đưa ra phán đoán. Nếu không, chẳng những lãng phí thời gian và nhân lực của phía cảnh sát, mà còn có thể biến các cư dân thành phố trở thành nạn nhân tiếp theo. Vì vậy, anh ta cảm thấy cần phải tiến hành sàng lọc theo các hướng chuyên nghiệp hơn nữa, đặc biệt là vừa được tận mắt chứng kiến sự chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả của những đồng nghiệp trẻ tuổi trông có vẻ còn non kinh nghiệm trong tổ chi viện, khiến cho những điều tra viên kỳ cựu như họ cũng phải ngả mũ kính phục. Vì vậy, cố Phi Phi và mọi người quay về khách sạn thu dọn hành lý chưa được bao lâu, Trương Thế Kiệt đã đích thân tìm tới, khẩn khoản giữ họ lại, thỉnh cầu họ trợ giúp một tay cho công tác điều tra phá án lần này. Đồng thời nói đó chốc nữa sẽ thông qua cục để chính thức gửi đề nghị hỗ trợ tới bộ phận chi viện trọng án. Đối với cố Phi Phi mà nói, nếu bỏ ngang mà đi luôn lúc này, trong lòng cô vẫn ít nhiều lấn cấn. Đặc biệt là động cơ hãm hại Cảnh Hạo của hung thủ vẫn chưa rõ ràng khiến cô cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của Cảnh Hạo. Nên cô trả lời rằng nếu được bộ phận chi viện trọng án phê chuẩn thì bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Đến chặng vạng tối, Cảnh Hạo bất ngờ xuất hiện tại khách sạn nơi tổ chi viện đang lưu trú. Nhìn anh ta lúc này mặc bộ cầm lê trắng tinh, phong độ ngời ngời, điển trai như tài tử, không còn chút dấu vết gì của bộ dạng bơ vờ thảm hại hôm trước. Anh nói đã đặt xong tiệc tối tại một nhà hàng cao cấp Thứ nhất coi như chúc mừng mình thoát nạn, thứ hai là để cảm ơn ba người không quản đường xá xa xôi đến đây giải cứu, rất mong được họ nể mặt nhận lời. Đối diện với một nhân vật nổi tiếng còn đẹp trai hơn cả Hàn Ấn, khả năng miễn dịch của ngài tiểu Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Cô nàng có vẻ rất hào hứng. Đỗ Anh Hùng còn băn khoăn với mối quan hệ trước đây giữa Cảnh Hạo và Cố Phi Phi, nên tự nhiên vẫn giữ thái độ cảnh giác và xa cách với anh ta. Vậy nên cả hai đều nhìn Cố Phi Phi chờ cô đưa ra quyết định. Cố Phi Phi vui vẻ nhận lời, nhưng rồi lại xin lỗi rằng mình phải ra sân bay đón người ngay bây giờ, nên sẽ để hai người bạn trẻ này thay mặt mình tham dự. Phản ứng của Cố Phi Phi khiến Cảnh Hạo vô cùng hụt hẫng, nụ cười như cứng đờ trên khuôn mặt anh. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại vẻ tự nhiên, nhiệt tình kéo ngài Tổng Mỹ và Đỗ Anh Hùng ra khỏi cửa. Chỉ có điều vài khoảnh khắc sắp sửa đi khuất, anh chợt ngoái đầu nhìn về phía Cố Phi Phi, cảm xúc trong ánh mắt ấy vô cùng phức tạp, có phần chờ mong cũng có phần buồn bã. Cố Phi Phi nói rằng cô phải đến sân bay đón người hoàn toàn không phải là kiếm cớ thoái thác. Nhận thấy tổ chi viện chuẩn bị chính thức tiếp quản vụ án mà tính chất vụ án khá phức tạp, nhân tố kết nối lại chưa rõ ràng, nên cô mời Hàn Ấn tham gia vào lúc này là rất hợp lý và cũng rất cần thiết. Thế nhưng lần này nội tâm của cô Phi Phi lại phải đối diện với một sự giằng xé chưa từng thấy. Đương nhiên cô đã sẵn lòng cùng Hàn Ấn phối hợp phá án, cùng tin tưởng rằng với nhân phẩm và hàm dưỡng của anh, chắc hẳn anh sẽ không bận tâm đến chuyện tình cảm trong quá khứ của cô. Mà khiến cô đau đầu chính là Cảnh Hạo. Sau vài lần tiếp xúc, cô cảm giác Cảnh Hạo vẫn chưa hết vấn vương tình cũ, đặc biệt là khi nghe ngài Tiểu Mỹ kể lại trong máy tính của anh ta vẫn còn lưu giữ những tấm ảnh chụp chung của hai người hồi còn yêu nhau, thì trong lòng cô càng thêm thấp thỏm. Cô rất lo lắng tiếp theo Cảnh Hạo sẽ làm ra những hành động bốc đồng gây khó xử cho mọi người. Nhưng vấn đề là ở chỗ tất cả những sự việc đang xảy ra tại thành phố Tây Châu về công hay tư cô đều không thể tránh né, thôi thì đành đến đâu hay đến đấy vậy. Đón Hàn Ấn từ sân bay về đến khách sạn đã hơn 10 giờ đêm. Giúp anh nhận phòng và sắp xếp hành lý xong xuôi, Cố Phi Phi quay về phòng mình ở kế bên, mang sang hai hộp mì ăn liền và mấy túi dưa chua, đề nghị ăn tạm cho bữa tối. Đang định rót nước pha mì, cánh cửa phòng khép hờ bỗng bị đẩy ra trong tiếng nói cười rôm rả. Đỗ Anh Hùng và ngài Tổng Mỹ mỗi người xách theo một bọc to tướng xông vào. Ngài Tổng Mỹ nhanh chân lách vào trước, hớn hở cười nói: "Thấy chưa, em đã bảo mà, chắc chắn là thầy Hàn tới, anh còn không tin." "Không ngờ thầy lại thần tốc thế, em cứ tưởng thầy không kịp đáp máy bay kia." Có lẽ bởi lâu rồi không gặp Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng hết sức phấn chấn, giọng như reo lên: "May quá, bắt được một tấm vé hoàn trả của chuyến bay cuối cùng, đi đường rất thuận lợi." Hàn Ấn cười, ôn tồn đáp: "Úi, còn ăn mì làm gì nữa, bọn em gói về cho hai anh chị nhiều món ngon lắm." Ngài Tiểu Mỹ vừa nói vừa bước đến bên bàn trà, đặt túi đựng các hộp thức ăn xuống đó, nhanh tay chuyển luôn hai hộp mì sang bàn làm việc. "Phải đấy, anh chị ăn cái này đi. Cái anh Cảnh Hạo kia đúng là hào phóng thật, một bữa ăn chỉ đến mấy nghìn tệ." Đỗ Anh Hùng phụ họa theo, rồi cùng bước lại, đặt túi thức ăn trong tay xuống. "Ôi, anh Cảnh Hạo đúng là tuyệt vời. Người đâu mà đẹp trai lồng lộng, ăn nói thì hóa mình có duyên. Tiếc quá chị cố không đi, bữa tối hôm nay vui vẻ lắm." Ngài Tiểu Mỹ nhanh nhẹn lấy các hộp thức ăn từ trong túi ra, đưa hai đôi đũa cho Hàn Ấn và Cố Phi Phi, hào hứng kể lại: "Mời cô một bữa cơm, kể hai câu chuyện cười, mà cô đã mê mệt người ta đến thế rồi cơ à?" Đỗ Anh Hùng trêu chọc: "Kệ em, người ta là ông chủ cũng hấp dẫn hơn đám trẻ đanh vắt mũi chưa sạch các anh nhiều." Ngài Tiểu Mỹ lườm Đỗ Anh Hùng mắt mẻ: "Thôi thôi, đủ rồi đấy." Cố Phi Phi kéo dài giọng, lắc đầu, ra vẻ ngao ngán: "Hai cái đứa này, không chuyện gì là không cãi cọ được." "Cảnh Hạo là ai?" Hàn Ấn tách đôi đũa dùng một lần, thuận miệng hỏi: "À, lúc nãy đồ ăn mặn quá, em về phòng uống nước đây." "Em cũng về phòng đây, ăn no căng cả bụng, phải về chút bớt mới được." Câu hỏi đột ngột của Hàn Ấn khiến hai cô cậu ngây ra một chốc. Không khí trong phòng đang sôi nổi bỗng chốc im lìm. Hai người cùng liếc về phía Cố Phi Phi rồi lại quay sang nhìn nhau. Giờ mới lờ mờ hiểu ra, hình như đến bây giờ chị Cố vẫn chưa hề nhắc đến Cảnh Hạo với anh Hàn. Chuyện này người ngoài không thể tham gia, hai người lập tức kiếm ngay lý do, nhanh chân lẩn mất. Hàn Ấn không ngờ Câu hỏi vu vơ của mình lại thình lình khiến hai cô cậu kia đứng ngây đôi cùng chạy mất dạng. Anh lấy làm lạ, bèn ngơ ngác nhìn sang cô Phi Phi. Cô Phi Phi vẫn bình tĩnh như thường, vốn dĩ cô không muốn giấu giếm điều gì cả, chỉ là cảm thấy một hai câu không thể nói rõ ngay được. Vì vậy trong điện thoại và trên đường từ sân bay về đây, cô vẫn chưa nhắc tới. Lúc này, cô đón lấy ánh mắt băn khoăn của Hàn Ấn, khẽ mỉm cười, rồi hất cằm về phía bàn trà nói: "Chúng ta vừa ăn vừa nói." Thế rồi, trong lúc ăn cơm, cô Phi Phi kể lại cho Hàn Ấn nghe, từ cuộc điện thoại của Trương Thế Kiệt lúc nửa đêm, cho đến khi Tổ chi viện chính thức tiếp quản chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người này, đồng thời thẳng thắn nói rõ cho Hàn Ấn biết về mối quan hệ giữa cô và Cảnh Hạo. Đúng như cô đã tin, từ đầu đến cuối, trên mặt Hàn Ấn vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu của anh, cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe cô kể, sau đó chỉ mở tư lự. Cô Phi Phi rất hiểu anh nên không quấy đầy. Cô lặng lặng thu dọn mặt bàn sạch sẽ, còn chú đáo rót một cốc nước nóng đặt trước mặt anh, sau đó ngồi xuống kiên nhẫn chờ anh phá tan bầu im lặng. Vụ án này thực sự rất phức tạp. Điểm tối quan trọng là chúng ta phải làm rõ vụ án trước mắt là bắt trước gây án hay là sự tiếp tục của chuỗi vụ án trước đó. Nếu là khả năng thứ hai sẽ rất nan giải, còn phải điều tra đó tại sao năm đó lại bắt nhầm người, hung thủ thực sự có lai lịch ra sao, nguyên nhân kích thích và động cơ tâm lý khiến án tiếp tục gây án trở lại là gì. Hàn Ấn vừa lên tiếng đã tập trung ngay vào vụ án. Anh chép miệng lại trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Thế này đi, ngày mai hãy bảo ban chuyên án chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án cả cũ lẫn mới cho chúng ta. Anh và anh Hùng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, có lẽ còn phải đến tận hiện trường để có được hình dung cụ thể. Còn em và Tiểu Mỹ hãy đến tìm Cảnh Hạo để trao đổi, nhờ anh ấy nghĩ thử xem hung thủ đã có được cuốn sách có chữ ký của anh ấy bằng cách nào, để xem liệu có thể tìm ra điểm đột phá từ đó hay không." "Vâng, cứ làm như vậy đi." Cô Phi Phi gật mạnh đầu hai cái, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Tuy cô biết chắc là Hàn Ấn sẽ không quá để tâm đến chuyện quá khứ giữa cô và Cảnh Hạo, nhưng không ngờ anh thậm chí còn không nhắc đến một chữ nào, khiến cô rất mực an tâm và tràn đầy cảm kích. Sáng hôm sau, cô Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ gõ cửa nhà Cảnh Hạo. Nhìn thấy hai người tìm đến, Cảnh Hạo tất nhiên vui mừng không để đâu cho hết, hăm mở pha trà rót nước, gọt hoa quả đãi khách, còn mang bánh ngọt từ tay anh làm ra mời. Thấy anh nhiệt tình quá, cô Phi Phi cũng không tiện ngăn cản nên cứ để kệ cho anh bận rộn. "Khoảng thời gian này anh không thể rời khỏi đây, chắc sẽ phải bỏ lỡ khá nhiều công việc nhỉ?" Đợi Cảnh Hạo ngồi yên vị rồi, cô Phi Phi mới lên tiếng hỏi han. Dù sao đi nữa, giữa họ đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ đây mối nghi ngờ đối với Cảnh Hạo đã được giải tỏa, không còn cần thiết phải giữ thái độ quá lạnh lùng xa cách nữa. "Không sao, anh chạy không ngơi nghỉ suốt hơn nửa năm nay cũng mệt rồi, vừa ai có thể nghỉ ngơi một thời gian, tiền thể cũng cho chị Điền nghỉ phép luôn." Cảnh Hạo lắc mạnh đầu, sau đó chia tay vui vẻ dục: "Nào nào, nếm thử bánh đi, anh vừa nướng sáng nay, cứ như là chuẩn bị sẵn để tiếp đón hai chị em đấy." "Wow, ngon tuyệt vời, thật không ngờ anh còn có tài lẻ này nữa đấy." Ngài Tống Mỹ cắn một miếng nhỏ rồi khen lấy khen để: "Chuyện nhỏ, tài lẻ của tôi không chỉ có thế thôi đâu." Cảnh Hạo nhìn cô Phi Phi đầy ẩn ý: "Không tin, cô cứ gọi sếp cô mà xem. Nếu có dịp tôi sẽ trổ tài cho cô xem. Món Âu món Á không thành vấn đề, bảo đảm còn chuẩn bị hơn cả nhà hàng lớn ngoài kia." Điểm này Cảnh Hạo không hề nói ngoa. Hồi còn ở nước ngoài, việc ăn việc uống của hai người phần lớn đều do anh đảm nhiệm. Hồi đó, anh còn thường xuyên trổ tài sáng tạo ra những mẩu bánh ngọt độc đáo, mong đem lại cho cô những niềm vui bất ngờ. Nghĩ lại, Cảnh Hạo quả là một người đàn ông rất tốt. Nhìn chiếc bánh ngọt trên tay, trong lòng cô Phi Phi bỗng thấy bâng khuâng. Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên khuôn mặt Cảnh Hạo. Nào ngờ đúng lúc Cảnh Hạo vốn đang nói cười vui vẻ với ngài Tiểu Mỹ chợt đưa mắt nhìn lại, cô vội vã lảng sang chỗ khác khẽ hắng giọng mấy tiếng để che giấu sự bối rối của mình. "Chúng ta hãy nói vào chuyện chính nhé. Hiện tại về cơ bản đã có thể xác định kẻ hãm hại anh chính là hung thủ của hai vụ án cưỡng hiếp giết người trước kia. Hắn đã lấy được dấu vân tay của anh từ cuốn sách mới mà anh ký tên, nên giờ em muốn biết thường thì có những cách nào để nhận được sách có chữ ký của anh?" "Thường thì nhiều lắm. Sách của anh chủ yếu được bán trên các sàn thương mại điện tử. Bản thân anh cũng gửi vài chục cuốn sách qua đường bưu điện cho bạn bè và một số độc giả thân thiết đã ủng hộ anh nhiều năm. Tân nhân trực tiếp nhất vẫn là ký tặng tại chỗ trong các sự kiện." Cảnh Hạo trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp. Bản thân anh cũng đã suy nghĩ về điều này. Với hai cách đầu, trải qua quá nhiều khâu trung gian, rất khó đảm bảo rằng dấu vân tay in trên cuốn sách chính là dấu vân tay của anh. Nếu anh là kẻ vu khống, anh sẽ chọn cách thứ ba. Vì nếu có mặt ở hiện trường, hắn có thể trực tiếp quan sát thấy vị trí anh đặt các ngón tay khi ký tặng. Ngoài ra, khi Trương Thế Kiệt thả anh, cũng nói cho anh biết việc này. Nhìn vào vị trí của dấu vân tay lưu lại trên cuốn sách ký tặng của kẻ vu khống cũng rất phù hợp với thói quen của anh khi ký tặng tại chỗ bán sách. Cảnh Hạo ngừng lời, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Lúc quay trở ra, trong tay có thêm một cây bút và cuốn sách mới ra. Anh vừa thị phạm vừa giải thích. Tại nơi tổ chức sự kiện, lượng độc giả khá nhiều. Để nâng cao hiệu suất công việc, chị Điền và một nhân viên nữa sẽ đứng ở hai bên anh. Một người giúp anh nhận sách của độc giả và giờ đến trang ký tên. Một người phụ trách trả lại cuốn sách anh đã ký cho độc giả. Vì anh thuận tay trái nên thường đặt ngón trỏ hoặc ngón giữa tay phải lên trang ký tên, sau đó ký bằng tay trái ở ngay bên cạnh. Có lẽ chính vì thế đã khiến kẻ vu vạ sơ ý dịch chuyển luôn cả nét mực sang tú đựng. Anh phân tích chính xác đấy, đúng là dấu vân tay chúng tôi lấy được là quả ngón giữa tay phải. Ngài tướng Mỹ tiếp lời, rồi hỏi một câu trọng tâm. Anh đã tổ chức mấy sự kiện ký tặng sách ở thành phố này rồi? Hình như là 5 lần. Cảnh Hạo ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Trong đó có 4 lần dành riêng cho các trường cao đẳng và đại học địa phương. Chỉ có một lần duy nhất diễn ra cách đây chừng 1 tháng rưỡi, có lẽ là ngày 5 tháng 4 thì phải. Thầy hiệu sách Tân Hòa là sự kiện mở hoàn toàn. Với chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ hiệu sách Tân Hòa. Cú Phi Phi cất giọng dứt khoát. Anh đi cùng với em nhé. Cảnh Hạo hiểu rõ, cú Phi Phi nói như vậy tức là đồng ý với phân tích của anh. Trong lòng tràn đầy hưng phấn, mạnh dạn đề xuất. Lãnh đạo bên đó anh đều quen biết, như vậy việc điều tra của các em sẽ thuận tiện hơn. Để anh Cảnh đi cùng chị nhé, chúng ta đỡ phải trình bày nhiều. Chưa kịp đợi cô Phi Phi lên tiếng, ngài tiểu Mỹ đã vội vàng hùa theo. Cũng được. Cô Phi Phi khẽ mím môi, nửa cười nửa không, gật đầu. Cô đã nhận ra con bé tiểu Mỹ kia đã bị Cảnh Hạo hút hồn thật rồi. Trước khi rời khỏi nhà Cảnh Hạo, cô Phi Phi còn bảo anh gọi điện thoại cho người quản lý, hỏi xem vào hôm tổ chức hoạt động ký tặng có nhận thấy người nào trông khả nghi hay không. Người quản lý suy nghĩ rất lâu nhưng không nhớ ra có điều gì bất thường. Sau đó, ba người lên xe của Cảnh Hạo, đi khoảng 20 phút thì đến hiệu sách Tân Hòa. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.